Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 556, chương 42, Nạp Lan Yên Nhiên. Mập trưởng lão giáo huấn trách tiếng truyền khắp toàn bộ phòng khách. Điều này làm cho không ít người đều bày ra một bộ tư thái xem trò vui tới. Được rồi, Viêm Nhi, người trước tìm một chỗ ngồi xuống. Là Tiêu Viêm cung kính hướng Tiêu Chiến Vi Vi khom người, cũng không còn ở nhìn trưởng lão kia, xoay người nhìn một vòng, phát hiện dĩ nhiên không có vị trí của hắn. Tiêu Viêm biểu đệ, tới ta bên này, trong thanh âm tính, khiến người ta nghe không ra là nam hay nữ. Một vị trong đó trưởng lão nhìn thấy này chẳng, trên mặt hiện ra một tia xấu hổ. Tiêu Viêm lộ ra lúng túng nụ cười, đi tới Tiêu Ninh ngồi xuống bên người, đưa lỗ tai nhỏ giọng nói rằng, đa tạ Tiêu Ninh biểu ca giúp ta giải vây. Tiêu Ninh khẽ gật đầu, lưu lại tóc dài, mặc cả người trắng bào hắn, càng giống như là một cái nữ giả nam trang giả tiểu tử. Chúng ta có rất thời gian dài không có ngồi chung một chỗ đi. Tiêu Ninh dùng con ngươi nhỏ bé liếc Tiêu Viêm, muốn từ đối phương biểu hiện trên mặt nhìn ra cái gì tới. Tiêu Viêm trên mặt hiện lên cười khổ. Quả thật có như vậy một đoạn thời gian. Tiêu Ninh còn muốn há mồm nói, Tiêu Viêm liền vội vàng ngăn chặn. Biểu ca, người biết lần này trong tộc triệu tập đại gia tới phòng tiếp khách là có chuyện gì không? Người không biết. Tiêu Ninh khẽ nhếch bắt đầu cái miệng nhỏ nhắn, đầu hướng Tiêu Viêm na vi vi lướt qua, tóc dài từ bên tai tản mát, đắp lại bên cạnh dung nhan. Điều này làm cho rất nhiều không biết Tiêu Ninh thân phận chân thật các thiếu niên trong ánh mắt dấy lên tên là đố kỵ, hỏa diễm. Như vậy tuấn tú ôn nhu cô nương, cư nhiên bị Tiêu Viêm cái kia heo ủi. Xem bộ dáng như vậy, hai người quan hệ rõ ràng không bình thường a. Nạp Lan gia, Nạp Lan Yên Nhiên, ngày hôm nay từ Vân Lam Tông đến đây bái phỏng Tiêu gia, bên tai phụt lên ấm áp khí lưu, làm cho Tiêu Viêm toàn thân cũng không thoải mái. Hắn không ngừng thôi miên chính mình, đây là Tiêu Ninh biểu ca, không phải Tiêu Ninh biểu tỷ. Nạp Lan Yên Nhiên a, hay là từ Vân Lam Tông tới, trách không được cha bọn họ như thế trang trọng. A hát tương đương, Tiêu Ninh nhẹ nhàng quá mức. Còn có một vị trưởng lão đi cửa nghênh tiếp, ước đoán qua không được bao lâu, ngươi là có thể nhìn thấy vị hôn thê của mình rồi. Tiêu Viêm sắc mặt cứng đờ, bất khả tư nghị nói, vị hôn thê, ta từ lúc nào, có người nói ra ra ngươi cùng Nạp Lan Yên Nhiên ra ra là chiến hữu. Cho nên, Tiêu Viêm che mặt, hắn đã tưởng tượng ra kế tiếp kịch tình. Hắn cũng không nhận ra cái này Nạp Lan Yên Nhiên biết vâng theo phụ mẫu chi mệnh. Môi giới nói như vậy, có thể điều động Vân Lam Tông lực lượng, đến nàng cùng đi đến Tiêu gia, là có thể nhìn ra cô đó tuyệt không đơn giản. Nàng tới làm gì? Nhìn nàng một cái phế vật vị hôn phu. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy phía sau toát ra thấy lạnh cả người. Mơ hồ phát hiện sự tình dường như có chút không ổn. Bên kia trong góc phòng, Huân Nhi lật xem quyển kia hắc sắc phong cách cổ xưa thư tịch. Yên lặng hướng Tiêu Viêm bên kia nhìn thoáng qua, lẩm bẩm, bọn họ cảm tình thật tốt. Kurumi Thiêu Mi, làm bộ không có nghe rõ. Ngươi nói cái gì? Huân Nhi lật một tờ giấy, mặt trên vẽ kim đế phần Thiên Viêm thao túng phương thức, cùng với bí pháp, truy phong. Chính xác phương pháp sử dụng. Thiếu nữ không yên lòng, rồi lại có ý riêng. Huân Nhi nói, Huân Nhi thích nhất tỷ tỷ. Phải, tỷ tỷ cũng thích nhất Huân Nhi. Thiếu nữ véo nhẹ tờ giấy tay vi vi dùng sức, chỗ hồng từ phía trên xuất hiện, nhưng rất nhanh thì bị không hiểu lực lượng chữa trị. Kurumi thấy thế, trực tiếp đem chọn quyển sách khép lại. Huân Nhi cũng không cần học tập truy phong loại bí pháp này rồi. Vì sao? Ta sợ Huân Nhi cường đại rồi sẽ không cần tỷ tỷ bảo vệ. Như vậy tỷ tỷ sẽ rất cô độc. Để cho ta tới bảo hộ tỷ tỷ không tốt sao? Thiếu nữ giọng nói từng bước nghiêm túc. Kurumi hực không thể cho mình một cái tát. Nàng tại sao lại đem sự tình dẫn tới phía trên này? Kurumi mắt to dạo qua một vòng. Đem Huân Nhi nắm chặt trong tay hắc sắc thư tịch lấy đi. Từ lúc nào Huân Nhi có thể đem tự thân toàn bộ huyết mạch cô đọc đến tuyệt phẩm? Tỷ tỷ sẽ không ở tham dự vào Huân Nhi sự tình. Khi đó, Huân Nhi có thể vì sở dục vì sao? Kurumi cười đến hơi nheo mắt lại. Đương nhiên, coi như Huân Nhi muốn chu du đại lục cũng không có vấn đề. Kurumi tự có tính toán. Đem một thân huyết mạch toàn bộ cô đọng thành thần phẩm. Đó là cái gì độ khó? Chí ít, Kurumi cự ly này cái giai đoạn. Còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Nguyên lấy chung, đột phá đấu đế cần hay là bổn nguyên đế khí. Một ngày đột phá, tự thân huyết mạch, cùng với cùng mình tương cận huyết mạch, đều sẽ chịu đến gia trì. Kurumi có dự cảm. Khi nàng đem huyết mạch trong cơ thể toàn bộ cô đọng đến tuyệt phẩm lúc, tuyệt đối là có thể so với đấu đế dòng chính nhị đại huyết mạch trình độ. Thậm chí còn muốn ở cao hơn một ít. Đến khi đó, nàng ít nói cũng là cao giai đấu thánh cấp bậc. Ở cổ giới bên trong, nhất cử nhất động càng có thể điều động đế uy. Ngay cả nàng loại này ăn gian tu luyện giả đều cần phiền toái như vậy. Huân Nhi cái tiểu nha đầu này, sợ rằng lèn đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, cũng vô pháp đem huyết mạch trong cơ thể toàn bộ cô đọng thành thần phẩm. Hiện tại thiếu nữ huyết mạch trong cơ thể đạt đến bát phẩm, đã có một phần nhỏ bắt đầu hướng cửu phẩm quá độ. Nếu như Huân Nhi muốn, nàng đã có thể đi cô đọng tuyệt phẩm huyết mạch, chỉ bất quá độ khó phương diện còn chờ suy tính. Đấu đế vạn năm không ra, hay là tuyệt phẩm huyết mạch, đại thể đều là cửu phẩm trung hỗn tạp vài giọt tuyệt phẩm. Cửu phẩm huyết mạch càng là bát phẩm trung hỗn tạp vài giọt cửu phẩm. Cứ thế mà suy ra, theo Kurumi, đó cùng đi ra khôi hài khác nhau ở chỗ nào? Hơn nữa sức mạnh huyết thống loại đồ chơi này, đúng là có ích lương đa. Kurumi có thể rõ ràng cảm thấy tự thân thân thể cường đại. Đến khi thực lực cường hãn lúc, nàng trực tiếp dùng kim đế phần thiên viêm đốt cháy trong cơ thể tạp chất. Cũng không phải không có khả năng. Kurumi mở ra sách trong tay. Mặt trên chính là bán đế cổ tố cẩm, viết kim đế phần thiên viêm sử dụng tâm đắc. Cùng với chính cô ta sáng tạo một ít bí pháp đấu kỹ tâm đắc. Những thứ này đối với kim đế phần thiên viêm người sử dụng mà nói, có thể tính được là vô thượng mật bảo rồi. Đây là một vị so với nàng vậy liền nghi cha, mạnh hơn gấp mấy lần cường giả. Đồng thời đối với kim đế phần thiên viêm, bí pháp đấu kỹ nhất lưu lý giải trình bày năng lực, càng là bỏ rơi cổ nguyên mấy con phố. Tuy là nàng ở nguyên lấy chung cũng không có nghe nói qua cái này nhân loại. Nhưng không ngại quyển sách này đối với nàng hai trợ giúp. Đang ở hai tỷ muội cắn lỗ tai nhỏ lúc, bên ngoài đi ra đón tiếp Vân Lam tông khách quý trưởng lão cũng đi đến. Nhiệt tình vô cùng, cho dù đối phương nụ cười trên mặt cũng không nhiều. Nhưng này vị trưởng lão vẫn cùng hít thuốc lắc giống nhau. Sau đó, song phương qua lại khách sáo một phen. Nạp Lan yên nhiên xuất ra một ít cổ hà luyện chế đê giai đan dược sau. Kurumi rốt cục ngẩng đầu, lượn quanh hứng thú liếc giữa sân đứng yên thiếu nữ liếc mắt. Thiếu nữ một đầu phấn phát, vóc người tinh tế thon thả, cùng manga trung tướng mạo giống nhau y hệt, thần tình hơi lộ ra cao ngạo, còn kém ở trên mặt viết lên, đương nhiên, dưới cái nhìn của nàng. Có thể xuất ra những đan dược này bồi thường Tiêu gia. Để cho nàng cùng Tiêu Viêm giải trừ hôn ước. Đã có thể được xem là nhân nghĩa tận cùng rồi. Tỷ tỷ đối với nàng có hứng thú. Vẫn ổn chứ. Kurumi quay đầu nhìn về phía Huân Nhi. Tựa như phản nghịch kỳ tiểu nha đầu. cần phải có người giáo huấn nàng một trận, mới biết được mình rốt cuộc có hay không sai lầm. Huân Nhi nói có đúng hay không a? Thiếu nữ nhớ tới trước trong phòng chuyện đã xảy ra, mặt cười dần dần dâng lên một lớp đỏ ngất tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.